hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, một cái cá, chương 669, một cái cá. Nàng nói như vậy xong, những người khác hơi hơi kinh hãi. A Toa Lợi Na từ nàng trong tay lấy qua tay đèn pin. Bước nhanh đi ra thuyền thất, đứng ở tay vịn đáng tin thượng nhìn kỹ xem, thần sắc ngưng trọng, mọi người đều tiểu tâm chút, tùy thời chú ý phụ cận tình huống. Này đó trong động làm không hảo ở thứ gì, A Toa Lợi Na cau mày. Lại nhìn nhìn cái khác mấy chỗ địa phương vỏ sò, từ dấu răng tới xem, gia hỏa này hàm răng phi thường sắc bén, nhưng cái đầu sẽ không do nhân loại lớn nhiều ít. A Long khẩn trương hỏi. Sẽ là cái gì? Cá mập sao? Cá mập sẽ không cố ý ở mặt nước trở lên ăn cơm mơ siêu, Bạch Vi phủ định cái này phỏng đoán. Hơn nữa cá mập cũng sẽ không dịch xương cốt ở toái vỏ sò phụ cận. Còn có một ít xương cá hai cốt, A Toa Lợi Na nói. Ta đi đem thuyền khai gần một chút, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Đối một bên Tiểu Tân nói, ngươi cũng đi nhìn điểm, nếu phát sinh đột phát trạng huống. Liền từ ngươi khai thuyền, Phan Tiểu Tân nghe lời gật gật đầu. Cùng A Toa Lợi Na cùng nhau chen vào phòng điều khiển. Này tao bắt cá thuyền bề ngoài rõ ràng cổ xưa bất kham. Thao tác phương thức lại sử dụng tân triều chạm đến bình. Phòng điều khiển có khối xúc khống màn hình. Trên màn hình là này tao thuyền bản vẽ mặt phẳng. Thông qua dùng ngón tay chuyển rời cùng xoay tròn, là có thể thao tác bắt cá thuyền tiến lên phương hướng. A Toa Lợi Na giáo hội Phan Tiểu Tân hậu, vãn khởi ống quần, lật qua tay vịn, sau đó nhảy lên phụ cận tiêu nha mơ siêu nàng trước bắt một phen toái vỏ sò cất vào quần áo trong túi, sau đó lại tìm mấy khối vỏ sò, ở mặt nước nhô lên trên tảng đá bày một cái chữ thập tạo hình. Ta làm ký hiệu, A Toa Lợi Na vài bước nhảy đến thuyền biên, đứng ở một khối trên tảng đá. Nhón chân dùng sức hướng về phía trước nhảy, ở bay lên không đến cao điểm khi bắt lấy tay vịn đáng tin. Linh hoạt bò lên trên bong tàu, nàng móc ra trong túi kia một phen toái vỏ sò, phô chiếu vào bong tàu thượng, từ bên trong nhặt ra vài miếng đưa cho Bạch Vi xem mơ siêu, ngươi xem này ngoạn ý. Có phải hay không cởi ra vảy? Bạch Vi ngửi được một cổ dày đặc mùi cá, không khỏi nhíu mày. Trước mắt là một mảnh nửa trong suốt màu xanh xám vảy. Nơi tay đèn pin cường quang chiếu xuống, có thể nhìn đến vảy thượng từng vòng hoa văn, đại không sai biệt lắm có ngón cái dài ngắn, tiểu nhân giống cắt toái tế móng tay, A Toa Lợi Na phân tích nói. Mặc kệ đây là cái gì quái vật, từ vảy cùng dấu răng tới xem, nó hình thể hẳn là cùng người không sai biệt lắm lớn nhỏ, A Long cùng A Khánh cảnh giác nhìn bốn. Phía, mặt nước bình tĩnh, nhợt nhạt sóng gợn nhộn nhạo, không có bất luận cái gì dị thường, cũng không có nhìn đến bất luận cái gì quái vật, nơi này không thể nghi ngờ tiềm tàng nguy hiểm, chỉ là nguy hiểm còn tại chỗ tối. Lần này, chúng ta đi cái nào huyệt động? A Toa Lợi Na hỏi Bạch Vi, bảy cái huyệt động, bọn họ từ khởi điểm tiến vào, lựa chọn trung gian huyệt động, hiện tại lại lần nữa gặp phải bảy cái huyệt động. Tuyển cái nào, Bạch Vi trầm ngâm một lát, nói, thử xem cái thứ nhất, hành, A Toa Lợi Na không có do dự. Dù sao hiện tại không có đầu mối, đi cái nào cũng chưa gì, đua chỉ là vận khí. Nàng đi vào phòng điều khiển, đem bắt cá thuyền khai hướng cái thứ nhất cửa động, trên thuyền có mấy cây gậy trúc, A Long cùng A Khánh các cầm một cây, đảm đương vũ khí, Phan Tiểu Tân ngốc tại Bạch Vi bên người. Tùy thời đợi mệnh, bọn họ tiến vào huyệt động, cùng phía trước giống nhau, trước sau như một ẩm ướt âm lãnh, trong không khí tản ra nhàn nhạt tanh hôi. Càng đi, kia cổ tanh hôi hơi thở càng dày đặc càng nặng, Bạch Vi cầm đèn pin chiếu xạ mặt nước, lại hầu nghi chiếu hai sườn vách đá, bốn phía nồng đậm tanh hôi hơi thở làm nàng trong lòng bất an. Lúc này, thân thuyền bỗng nhiên quơ quơ. Giống đụng phải thứ gì, A Khánh không đứng vững, trong tay cây gậy trúc tức khắc rơi xuống nước, hắn vội xoay người lại vớt, một cái bóng đen đột nhiên từ dưới nước nhảy lên, A Khánh hoảng sợ, cả người về phía sau ngưỡng đảo, thật mạnh ngã xuống bong tàu thượng. Hắc ảnh phát không còn, đánh vào thân thuyền thượng. Sắc bén móng vuốt thổi mạnh sắt lá hoạt nước đọng, phát ra chói tai âm sát. Người trên thuyền kinh hồn chưa định, cho nhau nhìn đối phương. Vừa rồi kia đồ vật, là cái gì? Bổ, tấu chương xong, hết chương.